Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, chương 27, player phân kỳ. Thời lai đầu còn không chuyển qua đến, Hạ Dực cũng đã có lớn mật, không, phải nói hợp lý suy đoán, thánh hồn đại lục bên trong, cũng không có tới chỗ nào du lịch sau lưu câu tiếp theo, nào đó từng du lịch qua đây, phong. Tục. Này 9 phần 10 là player lưu lại, theo, đè thỏ yêu viên thi thể hầu như tan hết yêu khí phán đoán. Cái chết của nó thời gian nên ở 3 đến 4 ngày trước. Khắc chữ, đại khái cũng là khi đó, có vương giả phong cấm liệp yêu chàng, làm sao còn có thể ở săn yêu thí luyện bắt đầu trước 3. 4 nhật thì có player sớm từng tiến vào, làm được chuyện như vậy. Chỉ có thể là hệ thống, bởi vì yêu thích ở liên quân các đỉnh thổi gió, Hạ Dực không cẩn thận biết đến tin tức tương đối nhiều. Sẽ liên lạc lại xác xác thực thực là tự sát thỏ yêu. Hắn rất nhanh suy đoán ra 4 chữ, ác mộng thí luyện, ý nghĩ chuyển động, Hạ Dực lắc mình rời đi. Chu Tiểu Tiên 5 người rất nhanh thả xuống đối với thỏ yêu tự sát bí ẩn chưa có lời đáp, tìm tòi. Nghiên cứu, tìm tới cái tương đối an toàn chút góc tối, quyết định ở đây vượt qua bọn họ liệp yêu chàng đêm đầu tiên. Ở ăn một chút mang theo lương khô miễn cưỡng lấp đầy bụng sau. Trên danh nghĩa đội trưởng Từ Dương lại nói ra chút cần phải tìm nguồn nước loại hình cho không. Kiến nghị, sau lần đó phân phối nhân thủ gác đêm, thời lai thấy sắc trời gần đủ rồi. Liền mượn nước tiểu trốn tuyến dưới. Không phải vậy phân hắn ở một cái nào đó đoạn thời gian gác đêm, hắn lại xuống dây lo lắng hố đến đội hữu. Mà ló cao sau, trời còn chưa sáng, hắn liền cầm điện thoại di động lên, cùng trắng đen dĩ nhiên hoàn toàn điên đảo thánh hồn đại lục các người chơi tán gẫu. Càng quan trọng chính là liên hệ Nam Môn, nghĩ biện pháp cùng Nam Môn tiểu đội hội hợp. Nam Môn chưa hồi phục, hắn liền trông mà thèm lên quần hữu. Liệp yêu chàng kinh nghiệm siêu cấp nhiều, tự nhiên nhắc tới con kia có vẻ như tự sát thỏ yêu cùng lỗi ca. Trong đám xuất hiện một lúc trông rỗng kỳ, Phật pháp vô biên, rùa rùa, rơi vào ác mộng thí luyện các anh em sẽ không thay đổi thành yêu. Đang bị các ngươi săn giết đây chứ? Thời lai sững sờ. Tinh tế lĩnh hội câu nói này, con mắt dần dần trừng lớn, thỏ chính là lỗi ca. Hắn trước đây chỉ là vẫn không chuyển qua gân, dù sao thánh hồn đại lục này, trò chơi. Bọn họ còn vẫn dùng nguyên bản diện mạo chơi, căn bản cũng không có cái gì, nắm mặt, công năng. Chớ nói chi là đổi chủng tộc, có thể hiện tại, hình như là a cầu thiện, ta cảm thấy có thể... Khó hơn nữa nhiệm vụ, đối với chúng ta mà nói cũng chỉ là trong game nhiệm vụ. Nơi nào có thể xưng tụng là ác mộng, nhưng nếu như biến thành xấu xí yêu tộc, ở một cái cỡ lớn trong vườn thú sinh hoạt, còn phải tránh né các ngươi săn giết. Y dài, ngoặc kép, Phật pháp vô biên, lỗi ca đại khái là không chịu nhận, tự sát, ngoặc kép, cá thương bổ khởi nữ. Nếu như là ta, khẳng định cũng sẽ tự sát, chấm ngoặc kép, cá thương bổ khởi nữ. Há, nếu như biến thành xinh đẹp hồ ly tinh cái gì, đúng là có thể hơi hơi trải nghiệm một quãng thời gian. Là thời không phải thạch, hồ ly tinh không đẹp, ngày hôm nay ta chém một con, còn có thể đối với chúng ta thả rắm thúi, suýt chút nữa hun chết ta. Cá thương bổ khởi nữ. Người đó là trồn đi, coi là, chủ nhóm, The Matrix, A còng là thời không phải thạch, nếu như gặp phải nhưng lấy yêu tộc trạng thái kiên trì bằng hữu. Giao lưu một hồi, tam tam, ác mộng thí luyện huynh đệ cũng quá thảm, nghĩ biện pháp giúp bọn họ đi. Thời lai vừa định đánh nha chữ, đã thấy tựa hồ là mới vừa tuyến dưới nhân gian lên tiếng. Nhân viên quản lý, nhân gian, không thể tùy tiện nói giúp, chúng ta còn không biết ác mộng thí luyện player là chỉ cần lấy yêu tộc trạng thái sinh hoạt một quãng thời gian, hay là muốn hoàn thành cái gì nhiệm vụ của nó. Vạn nhất cùng các ngươi có xung đột đây. Vạn nhất muốn ngược lại săn giết các ngươi đây. Ngoặc kép, tam tam, như vậy có thể giúp một hồi cũng giúp một chút đi. Hiện nay đến xem, này thánh hồn đại lục cũng chỉ chúng ta 1000. Không, còn lại 996 player. Tốt nhất có thể đều hội tụ đến chủ thế giới. Nhiều một người tương lai liền thêm một phần sức mạnh. Chấm ngoặc kép, Mộc Tuyết, ai, này hóa ra là một cái tranh bá trò chơi sao? Ngoặc kép, Võ Đế, tranh không tranh bá, chúng ta cũng coi như đặc thù đồng bạn. Đồng bạn gặp nạn, nên ra tay giúp một hồi liền giúp một chút đi. Nhân viên quản lý, nhân gian, A còng là thời không phải thạch. Nếu như ác mộng thí luyện player nhiệm vụ là săn giết các ngươi thánh viện học sinh, cần phải không cần giúp đỡ. Nếu là cần phải, ngươi thậm chí có thể tự tay giúp biến thành yêu tộc player thoát ly trò chơi. Ngoặc kép, tam tam, trời ạ, nhân gian ngươi đây cũng quá không có tình người. Mộc Tuyết, ta cảm thấy cũng còn tốt. Chấm ngoặc kép, Võ Đế, tốt cái rắm. Ngươi đổi vị suy nghĩ một hồi. Nếu như là ngươi, thời lai có chút buồn bực mà nhìn trong đám đột nhiên bạo phát nho nhỏ cái vá. Gãi gãi đầu, không biết nên về chút gì. Ngoài cửa mụ mụ của hắn gọi hắn rời giường âm thanh đúng giờ vang lên. Hắn vội vã đánh chữ. Là thời không phải thạch. A còng nam môn đạo tiêu. Ta muốn rời giường đi học. Ngươi offline cho ta nhắn lại đi. Hai ta làm sao hội hợp? Yên kinh, nghiêng về nằm ở trên giường nhân gian than nhẹ một tiếng. Theo, đè diệt di động, liền biết theo chủ thế giới player tăng nhanh. Quan niệm phân kỳ sớm muộn cũng sẽ xuất hiện. Không nghĩ tới một cái ác mộng thí luyện. Đêm này mâu thuẫn sớm kích phát ra. Thời lai tính khuynh hướng không cần nghĩ cũng biết. Cái kia nam môn, nhắm mắt lại. Nhân gian lâm vào trầm tư. Lúc này nam môn chính đang một đôi tay gấu dưới khổ sở chống đỡ, tràn ngập nguy cơ. Ở ba tên đội hữu mất hết mà giám sát tu sĩ không xuất hiện tình huống, hắn trốn trốn tránh tránh. Ai biết đầu kia player hùng yêu càng vẫn theo hắn. Trước ở hắn chuẩn bị dây cùng thời lai liên hệ cửa ải, đột nhiên xuất hiện tập kích hắn. Sức chút nữa liền một cái tát muốn hắn cái mạng này. Đẳng cấp gần gũi, nam môn đơn đả độc đấu vẫn đúng là không phải là đối thủ. Hắn chỉ có 3 cái thánh hồn, 2 sao kiếm kinh, 3 sao Voldemort, 5 sao hòa sự lão. Chiến đấu bên trong có thể dùng tới cũng là một cái kiếm kinh. Này yêu hùng, còn rất sao biết võ. Một cái không cha, dưới chân sinh vấp. Nam môn hạng ngồi ở đất, bất đắc dĩ hô, ngươi không muốn lại đánh rồi. Đều là player, tội gì tự giết lẫn nhau. Năm sao thánh hồn hòa sự lão, phát động, vì vậy khúc bất phàm thân thể so với đầu phản ứng càng nhanh hơn. Trước tiên theo bản năng mà thu hồi tay gấu, sau đó mới kinh ngạc dùng mắt gấu đánh giá nam môn. Khúc bất phàm, ta gọi ngươi bất phàm đi. Ngươi thật là bất phàm. Nam môn tức giận nói, đều đem ta 3 cái đội hữu đánh chết, còn muốn đón lấy đánh chết ta. Ngươi này xảy ra chuyện gì? A đánh giá tùy cơ phân phối thành hùng yêu, vẫn là ác mộng thí luyện. Gào tương đương, theo bản năng mà giống lên âm thanh. Khúc bất phàm mới nhớ tới đến mình không thể nói chuyện, lại táo bạo mà hống lên 2 tiếng. Nhìn nam môn do dự một chút, mới nửa nằm hạ xuống vụng về dùng chảo viết chữ. Ngươi là player, ta đương nhiên là, không phải vậy nói chuyện như vậy sớm đã bị hệ thống che đẩy. Ác mộng thí luyện, không cách nào bước ra. Không cách nào bước ra. Nam môn cả kinh vèo đến đứng lên đến. Vậy ngươi trong thực tế, mấy ngày, 4 ngày, hùng yêu gật đầu, ngươi thật là hành. Nam môn chậm rãi lẩm bẩm một tiếng, Ác mộng thí luyện dĩ nhiên là không cách nào bước ra. Không đúng vậy, ngươi nên là có thể trực tiếp chết đi ra ngoài. Ngươi liền không lo lắng ngươi trong thực tế thân thể xảy ra tình huống gì. Khúc Bất Phàm trầm mặc lại. Kuma, gấu, trong mắt lóe ra một tia nghĩ lại mà kinh. Đều, như vậy, bị một đầu gấu cái. Hắn nếu như liền chết như vậy đi ra ngoài ném mất thánh hồn đại lục ký ức. Có thể nào cam tâm? Hiện thực vô vị, không trách huynh đệ ngươi đối với ba người kia chết đi không quá thương tâm. Hóa ra là player, hiểu lầm, có thể hay không giúp ta làm một hồi ích mộng thí luyện nhiệm vụ. Viết ra những chữ này, Hùng Yêu mệt đến ngất ngư, ác mộng ngạc chữ khó viết, trả lại, còn cho, tỉnh lược, nam môn, nhiệm vụ, giết ba người, kém hai cái, nam môn trừng mắt lên, không trách, người yêu yêu không buông tha, không đúng vậy, người không phải đã giết ta ba cái đội hữu sao? Khúc Bất Phàm lại táo bạo mà giống lên âm thanh. Khó chịu chết hai cái. Không tính, như vậy, nam môn trần chờ chốc lát, chậm rãi đưa tay nói. Ai, được thôi, xem ở đều là player phần lên. Ta nghĩ biện pháp giúp một chút ngươi. Một người một Kuma, gấu, nắm lấy tay, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.